Hợp đồng bao dưỡng, ôm đùi tổng tài đi lên. Chương 58, chiếm thế thượng phong, hát. Góc truyện audio.com. Trên ghế sofa đen, An Dụ Vân chiếm thế thượng phong. Cô dạng chân ngồi trên đùi Lãnh Dật Hiên. Hôn hắn ngấu nghiến. Lãnh Dật Hiên nhận ra được cô gái nhỏ của hắn đối với phương diện này càng ngày càng tiến bộ. Cũng càng biết cách chủ động dâng đến miệng hắn. Lãnh Dật Hiên để mặc cho cô làm càn. Vòng tay rắn chắc ôm lấy thân thể mảnh khảnh của cô. Cách một lớp áo lụa mỏng của An Dụ Vân ma sát với da thịt nhẵn nhụi. Bàn tay hắn nâng mông cô lên. Xoa nắn quả đào căng tròn của cô. Bé cưng, em nhiệt tình như vậy là đang vì cái gì đây hửm? Người ta nhớ anh mà. Nhớ anh sao? Vậy đêm nay anh phải gắng sức rồi. Lãnh Dật Hiên tháo cúc áo của An Dụ Vân. Cảm thấy thật phiền phức bèn dùng sức xé toạc ra. Hàng cúc bị giật mạnh đứt khỏi áo. Rơi loảng xoảng xuống đất. An Dụ Vân tiếc nuối nhìn chiếc áo bị Lãnh Dật Hiên đối xử không thương tiếc. Chau mày nhìn hắn. Anh sẽ đền cho bảo bối cái khác mà. Lãnh Dật Hiên nhanh chóng vùi đầu vào khe rãnh sâu mê người trước ngực An Dụ Vân. Cách lớp bra gen mỏng manh nắm lấy một bên ngực không ngừng xoa nắn. An Dụ Vân tự mình dâng hiến. Không có lý do nào hắn từ chối cả. Anh bóp nhẹ thôi nào. Chấm, thật lớn. Tiểu Vân, anh thấy nơi này càng ngày càng lớn. Anh nhào nặn không tha hôm nào thì lại trả lớn. Không sao, anh thích. Lãnh Dật Hiên đưa tay ra sau lưng An Dụ Vân. Chúc chắc mở khóa áo bra ném sang một bên. Chú tâm vùi đầu vào bầu ngực sữa trắng nõn nà. Miệng ngậm lấy một bên đỉnh hồng mai trước ngực không ngừng mút mát. Ngón tay tinh nghịch gầy gầy lên nụ hồng còn lại. Nhanh chóng trêu đùa. Dật Hiên, anh làm em thích quá. Mới như vậy em đã động tình rồi sao bảo bối? Dật Hiên, muốn em đi. Xin anh, muốn em đi. Lãnh Dật Hiên lật người An Dụ Vân ra sofa. Mở khóa kéo kéo nốt chiếc váy ra khỏi cơ thể. Nhìn thân thể nữ nhân xinh đẹp nõn nà nằm trên chiếc sofa đen nhìn hắn vô cùng dâm mỹ. Lãnh Dật Hiên nhanh chóng cởi phăng chiếc quần nhỏ của An Dụ Vân quăng ra. Để cơ thể cô hoàn toàn lõa thể nằm trên ghế. Đẹp quá, Dật Hiên. Lãnh Dật Hiên nhanh chóng phủ lên người cô. Đem đôi môi anh đào đỏ hồng hôn cắn cuồng nhiệt. Ngón tay hắn tách hai đùi non của An Dụ Vân. Thử thăm dò vào vùng tư mật đã sớm ẩm ướt. Chậc, cô bé này càng ngày càng nhạy cảm. Chỉ mới kích thích một chút đã ướt đến khó tin. Bảo bối, em thật hư, Xin anh, chỗ đó, nhanh lên chút. Lãnh Dật Hiên vẫn không ngừng nghịch ngợm ở vùng rừng nhỏ nguyên sinh của An Dụ Vân. Cảm nhận từng đợt cao trào ẩm ướt của An Dụ Vân phủ lấy ngón tay hắn. Nơi non mềm ẩm ướt đến lợi hại, làm cho cả thân thể hắn khô nóng. Không biết suy nghĩ như thế nào. Lãnh Dật Hiên lại đem hai ngón tay ướt sũng của mình lên mà mút lấy. An Dụ Vân chấn kinh. Anh, sao anh lại? Thật ngon. Bảo bối, nằm yên. Lãnh Dật Hiên đè ngửa An Dụ Vân nằm yên trên sofa. Đem phần hạ thân của cô đặt lên miệng. An Dụ Vân hoàn toàn bị hắn dọa cho kinh sợ. Lãnh Dật Hiên đây là muốn dùng miệng chăm sóc cho cô sao? Không cần phải suy nghĩ. Lãnh Dật Hiên hắn chính là muốn như vậy. Từ xưa đến nay hắn đối với chuyện chăn gối đều là để phụ nữ đến phục vụ hắn. Đời nào có chuyện hắn phải hạ mình hầu hạ ai bao giờ. Ấy nhưng nhìn nơi tư mật của An Dụ Vân cứ như một dòng suối nhỏ không ngừng làm cho ngón tay hắn ướt sũng. Lãnh Dật Hiên lại muốn dùng miệng mút lấy hết. À, anh, à, thật sướng. An Dụ Vân tê dại. Cô hét lên, nơi tư mật bị Lãnh Dật Hiên càn quấy. Hắn dùng đầu lưỡi không xương di dịch ngang dọc, lại ở nơi, chật hẹp thử chen lưỡi vào, linh hoạt kích thích cô. An Dụ Vân càng động tình, nơi đó càng như một dòng suối róc rách. Lãnh Dật Hiên tham lam đem tất cả nuốt vào trong bụng. Tiểu Vân, của em thật ngọt, thật đẹp, An Dụ Vân bị hắn kích tỉnh đến nỗi nằm sụi lơ trên ghế. Làn da vì nóng lên có phần hồng hào dâm mị. Cô mơ màng nhìn hắn. Ngực hô hấp phập phồng mê người. Bảo bối mệt sao? Có muốn anh làm tiếp không? Giật Hiên, anh thật hư. An Dụ Vân hoàn toàn không khuất phục. Cô ngồi dậy lại ngồi lên đùi Lãnh Giật Hiên. Đè hắn trên sofa. Lãnh Giật Hiên thích thú nhìn cô. An Dụ Vân nhìn hắn. Vươn đầu lưỡi xuống liếm lên yết hầu của hắn. Lãnh Giật Hiên phát điên rồi. Cô ấy mà lại. Anh ngồi yên nào. Để em chăm sóc anh. Không dừng lại ở yết hầu. An Dụ Vân nhích từng chút một trên cơ thể của Lãnh Giật Hiên. Đi đến đâu châm lửa đến đó. Lãnh Giật Hiên phát điên nhìn cô dần di chuyển xuống. Đem áo choàng tắm của hắn cởi ra. Với dục vọng đang ngẩng cao đầu dưới hạ thân của hắn vô tư mà cọ sát. Tiểu Vân, em làm gì? An Dụ Vân quỳ dưới đất. Trước mặt là cự long to lớn đang ngẩng đầu của Lãnh Giật Hiên. Cô dùng tay nắm lấy vuốt ve. Giây sau lại dùng rưỡi kích thích cây gậy chướng to ấy. Lãnh Giật Hiên tê dại. An Dụ Vân ấy vậy là học hắn cách dùng miệng. Khoang miệng cô ấm nóng. Không ngừng phun ra nhồi vào cự long của hắn. An Dụ Vân quỳ dưới sàn. Dùng miệng chăm sóc cho người anh em của Lãnh Giật Hiên. Em làm anh phát điên mất. Tiểu Vân, em ngoan quá. Lớn quá. Mau lên đây với anh. An Dụ Vân bỏ lên người hắn. Nhiệt tình cọ sát thân thể đẫy đà lên người hắn. Lãnh Giật Hiên đem cự long của mình đặt ngay miệng huyệt nhỏ của An Dụ Vân. Bắt cô ở trên làm cho hắn. An Dụ Vân vặn vẹo thân thể. Từ từ đem cự long của hắn chôn vui vào vùng tư mật nhỏ chặt khít của mình. Ở tư thế này cô ăn trọn người anh em của hắn. Cảm nhận được dưới hạ thân. Thứ đó đã chạm vào nơi sâu cực sâu trong cô. À, Giật Hiên. Lớn quá. Em không chịu nổi. Bảo bối của anh. Sao cái miệng nào của em cũng đều làm cho anh phát điên lên thế hửm. Lãnh Giật Hiên vỗ mông cô một tiếng chát thật thanh thúy. Hai bàn tay nắm lấy vòng ba nảy nở của cô mà luận động. An Dụ Vân thật đẹp. Càng biết cách làm cho hắn phát điên lên vì tình. Vì dục vọng. Trên ghế sofa, An Dụ Vân chiếm thế thượng phong. Thân thể nữ nhân yêu kiều không ngừng nhún nhảy trên thân thể nam nhân cường tráng của Lãnh Giật Hiên. Hắn giữ lấy mông cô. Tiếp lực mà luận động. Miệng không tha cho đôi gò bồng đảo tuyệt đẹp trước ngực. An Dụ Vân rên rỉ càng ngày càng lớn. Nơi giao hợp của hai người cũng ướt sũng đến lợi hại. Bảo bối. Anh yêu em. Rất yêu em. Giật Hiên. À, thật thích. Em cũng. À, yêu anh. Tiếng thở dốc của nam nhân hòa quyện cùng tiếng rên rỉ của nữ nhân như một bản độc tấu xanh ca vang suốt cả đêm. Trên giường ngủ lớn, Lãnh Giật Hiên ôm lấy An Dụ Vân trong lòng. Cô ngủ rồi. Chắc là ngủ vì mệt quá sức. Hắn nằm thở hắt ra. Dục vọng được giải tỏa thật khiến hắn dễ chịu. Lãnh Giật Hiên nhận ra hắn đối với An Dụ Vân chính là càng ngày càng mê đắm. Không đời nào dứt ra được. Điện thoại trên bàn rung từng hồi chuông dài. Hắn với tay lấy rồi nhìn xem. Rất nhiều cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn đã được gửi đến. Tất cả là của Phong Kiện Lôi. Lãnh Giật Hiên quên mất cái tên này. Anh ta mà không bát quái xong chuyện của hắn thì chắc chắn anh không để yên được đâu. Mặc kệ cậu, Lãnh Giật Hiên quăng điện thoại lên bàn. Xoay người ôm thân thể của An Dụ Vân vào lòng ngủ tiếp. Phong Kiện Lôi là chuyện ngày mai tính. Bây giờ hắn chỉ muốn An Dụ Vân mà thôi. Thực sự nếu để cho Phong Kiện Lôi biết được cách Lãnh Giật Hiên đối xử với anh, hẳn là anh sẽ rất sụp đổ cho mà xem. Cách chương.